Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì hiện thời chỉ còn 2 ngày nữa thôi mà mình vẫn chưa nhận được phản hồi từ bên YouTube. Có lẽ là kênh của mình sẽ biến thành kênh vàng, sẽ bị cắm một cờ. Điều đó có nghĩa là mình sẽ bị ra khỏi group. Thì mình, nếu mà mình tồn tại mà không có group thì kênh của mình sẽ rất dễ bị đai. Nếu mà đai kênh của mình thì những chuyện lưu trữ trước đây cũng như những chuyện mình đọc mình sẽ mất hết, và mình không còn stream ở trên YouTube nữa, và mình cũng không hoạt động trên Facebook. Nên là trong thời gian tới, nếu mà có xảy ra cái vấn đề gì, chắc chắn là mình sẽ phải một là mình sẽ nghỉ, thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng để tạo dựng một kênh mới. Nên là các bạn, nếu mà mình tạo dựng một kênh mới thì mong các bạn hãy ủng hộ mình. Thank you tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Loki trong khoảng thời gian hơn một năm vừa qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 56, chương 289. Trong phòng làm việc, bầu không khí không căng thẳng như dưới nhà. Lục bất thần rót cho Cố Sơn một ly nước ấm, cô đón lấy nhưng uống hở hững, nhấp một ngụm rồi lại để qua một bên. Cô co rụt cả người lại trên ghế sofa, giống như một chú mèo tội nghiệp. Anh kéo cay tô lại, u ấm những ngón tay giá lạnh của cô. Từ từ nói, em sao vậy? Rất lâu sau, Cố Sơ mới sắp xếp lại được tư duy, kể từ đầu tới cuối chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu cho anh nghe. Cả quá trình anh không xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe, nét mặt có chút suy tư. Cũng tức là Kiều Vân Tiêu và Lăng Song nhận được cuộc gọi của Tiêu Tiếu Tiếu vào cùng một buổi tối. Nghe xong lời Cố Sơ kể, Lục bất thần hỏi. Cố Sơ gật đầu. Lúc đó tín hiệu của Lăng Song không tốt, lát sau gọi lại thì không còn ai nghe máy nữa. Cả lúc anh Vân Tiêu gọi lại, cậu ấy cũng không nhận. Trước khi tới phòng thực nghiệm, Cố Sơ đã chứng thực mọi chuyện sâu hơn. Cô hỏi lại Kiều Vân Tiêu và Lăng Song tình hình tối hôm đó, rồi lại từ Cố Khải Mân biết được Tiêu Tiêu Tiêu không gặp chuyện gì khó khăn trong công việc. Ngược lại, cậu ấy biểu hiện rất xuất sắc, là một trong những người được chọn làm bác sĩ ưu tú của bệnh viện năm nay. Không có vấn đề tình cảm, sự nghiệp như cá gặp nước, vì sao Tiêu Tiêu Tiêu lại không liên lạc với mọi người? Nếu thật sự cậu ấy ra nước ngoài, vì còn mấy tấm ảnh trên phần tìm kiếm làm hình phong cảnh của mình. Sau mấy lần Cố Sơ bị gọi điện làm phiền, Lăng Song và Kiều Vân Tiêu cũng nhận ra sự bất thường, bất chợt hỏi cô đã có chuyện gì. Nhưng cô càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trực giác nói cho cô biết Tiêu Tiêu Tiêu gặp phải những chuyện cụ thể là gì, trước mắt cậu ấy đang ở đâu thì hoàn toàn không ai biết. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Lục Bất Thần. Sau khi gặp được anh, mọi lo lắng và sợ hãi đồng thời bộc phát. Cố Sơ trở nên chưa từng bất lực như thế, sức mạnh duy nhất dùng để nắm chặt tay Lục Bất Thần, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Lục Bất Thần nhìn mấy bả vai cô cứ run lên, bèn ôm hẳn cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Tối đó em có nhận điện thoại của Tiêu Tiêu Tiếu không? Cố Sơ cố gắng nhớ lại, Lan Sào lắc đầu. Đừng lo, cứ giao cho anh. Anh an ủi. Cố Sơ níu chặt áo blue trắng của anh, thanh âm run lẩy bẩy. Tiêu Thiếu sẽ gặp chuyện sao? Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cậu ấy... Đừng nghĩ lung tung. Lục Bất Thần đau lòng nhìn cô. Anh sẽ lập tức gọi điện cho Lai Trì lập án điều tra. Lỡ như... Cố Sơ dùng mình. Ngay cả Lai Trì cũng không tìm thấy cậu ấy thì sao? Lục Bất Thần hiểu cái dùng mình của cô. Tiêu Thiếu là một người bình thường, chẳng có lý do gì bỗng nhiên lấy ảnh trên mạng, giả vờ mình ra nước ngoài, rồi lại vô duyên vô cớ cắt đứt liên lạc với bạn bè. Khả năng duy nhất chính là người lãnh đã mạo danh Tiêu Tiêu Tiếu, lợi dụng di động của cô ấy nằm bị đỡ đàn. Lâu vậy rồi Tiêu Tiêu Tiếu không có tin tức gì, rất có thể là đã bị kẻ nào đó bắt cóc. Tiêu Tiếu nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lục Bất Thần vẫn luôn bình tĩnh, xóa tan loại lo lắng của cô. Anh biết Cố Sơ lo cho Tiêu Tiếu đã lành ít dữ nhiều. Cố Sơ nhìn anh như được vỗ về. Thật sao? Giờ cô hoang mang rối bời. Lục Bất Thần nhẹ nhàng xoa tay cô, vừa nhẫn nại vừa dịu dàng, nhưng logic vẫn rất tỉnh táo. Em nghĩ mà xem, nếu đối phương thật sự đã giết Tiêu Tiếu thì việc gì phải nhọc công tốn sức giả mạo Weibo và tin nhắn của cô ấy. Khả năng cao là Tiêu Tiếu đã mất đi tự do nhưng chưa mất mạng. Sau khi nghe xong anh phân tích, sắc mặt Cố Sơ mới hồng hào hơn. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Nhưng bình thường Tiêu Tiếu cũng đâu có đắc tội với ai, sao lại gặp chuyện này? Yên tâm, nhất định sẽ tìm được Tiêu Tiếu. Anh cho cô một sự an ủi lớn tột cùng. Chỉ cần Tiêu Tiếu còn sống thì chắc chắn sẽ tìm được. Dứt lời, anh đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, gọi điện cho La Trì. Đầu kia nhận máy rất nhanh. Lục Bất Thần báo với La Trì chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu. Đúng, phán đoán sơ bộ đã mất tích nửa tháng, phải lập án điều tra ngay lập tức. Cố Sơ dựa vào sofa, cố gắng để cảm xúc của mình ổn định một chút, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Rồi cô lại nhìn về Lục Bất Thần. Anh đứng quay lưng về phía cô, bóng hình trong chiếc áo blue càng khiến sống lưng anh tăng tắp. Anh đang gọi điện thoại bận rộn việc của cô. Suy nghĩ đi nghĩ lại, hiện lên sự căng thẳng và lo âu trong lòng bỗng dịu đi một cách lạ kỳ. Xảy ra chuyện, cô chỉ biết tới tìm anh, quên cả việc đi tìm người làm cảnh sát như La Trì. Cô cứ thế chạy tới đây không hề do dự, vì cô mơ hồ biết rằng anh nhất định sẽ không có vấn đề gì. Sau khi gọi điện thoại cho La Trì, ngẫm nghĩ một lúc, Lục Bất Thần lại ấn thêm một cuộc gọi khác. Có lẽ là cuộc gọi quốc tế. Cô Sơ nghe thấy anh nói tiếng Anh. Cô nghe thấy anh gọi đối phương là Clo, rồi ra lệnh cho anh ta lập tức tới Trung Quốc tìm tung tích của Tiêu Tiếu Tiếu. Trong lúc anh đang nói chuyện, Cố Sơ chợt bước lên, ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng, áp mặt vào sống lưng anh. Bên này Lục Bất Thần vẫn còn đang mải nói chuyện, trao đổi sự tình cụ thể. Anh giơ một tay kéo cô lại, bao bọc trong bàn tay mình. Sự bất an còn lại của Cố Sơ dần dần tan biến, lòng bàn tay anh ấm áp, đầu ngón tay mạnh mẽ. Lúc này được dựa vào như vậy, một cảm giác an toàn chưa từng có chợt nảy sinh. Anh là người đàn ông mà cô yêu thương, dựa dẫm. Giây phút này lại càng cảm thấy có khó cách chia. Kết thúc cuộc điện thoại, Lục Bất Thần đặt máy xuống. Anh quay người lại, đứng dựa vào mép bàn, kéo cô vào lòng nói. Vì nhà chị sẽ nhanh chóng điều tra ra liệu Tiêu Tiếu đã xuất cảnh hay chưa. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ giúp một nhóm tập trung riêng vào vụ này. Cô lô là ai vậy? Cô ngẩng đầu hỏi anh. Lục Bất Thần cũng không giấu cô. Thám tử tư số 1 thế giới, cậu ấy rất giỏi, quen không ít người cả trong lẫn tối ngoài sáng. Có cậu ấy giúp sức coi như đã thành công một nửa. Anh ấy đồng ý giúp đỡ sao? Có phải mời khó lắm không? Nói vậy, nghe ra đối phương có lai lịch không tầm thường. Lục Bất Thần cười khẽ, xoa đầu cô. Chuyện của anh, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp. Cố Sơ bất chợt ôm lên chặt lấy anh, một dòng chảy ấm áp tận lâu sâu đáy tim từ từ thấm khắp cơ thể. Cảm giác lạnh lẽo dần dần tan đi. Cô biết lần này Lục Bất Thần đã sử dụng các mối quan hệ riêng tư, nói trắng ra là sử dụng nguồn lực của bản thân. Sự coi trọng của anh khiến cho cô cảm động vô ngần. Hơn 5 giờ, La Trì vội tới phòng thực nghiệm. Đám ngữ cảnh nghỉ làm trước, về nhà thu dọn hành lý. La Trì cũng không mang theo đồ dư thừa, chỉ xách một chiếc vali nhỏ, đặt tạm ở tầng 1 rồi đi thẳng lên vào phòng làm việc. Dưới sự an ủi của Lục Bất Thần, tâm trạng của Cố Sơ đã nhẹ nhàng hơn, lý trí cũng dần dần trở lại. Cô tin vào phán đoán của Lục Bất Thần, Tiêu Tiêu Tiêu vẫn còn sống. Trong khoảng thời gian đó, Kiều Vân Tiêu và Lăng Song gọi thêm mấy lần nữa. Cố Sơ vốn định báo, nhưng ý của Lục Bất Thần trước mắt là đừng đánh rắn động cỏ. Cô nghe lời dặn dò của anh, đáp qua quýt vài câu rồi cho xong chuyện. Cố Khải Mân cũng gọi điện tới, có thể nghe ra anh ta là có người có lòng. Hai lần, Cố Sơ gọi điện thoại hỏi thăm. Anh ta đã nghi ngờ, Cố Sơ chỉ biết anh ta là thầy hướng dẫn của Tiêu Tiêu Tiếu, chứ không thân. Đương nhiên, càng không dám để tiết lộ sự tình. Ngay cả Lục Bất Thần cũng không rảnh rang, anh không ngừng gọi điện thoại, di động cũng kêu suốt. Lúc nhận điện thoại, anh cũng không trách cô, vẫn luôn ở bên cạnh. Tới từ khi La Trì tới, Cố Sơ mới nhận ra đã sắp xế chiều, tối nay anh bay tới Bắc Kinh. Đã điều tra nơi xuất cảnh, tháng nay không có bất kỳ thông tin xuất cảnh nào của Tiêu Tiêu Tiếu. Đây là câu đầu tiên của La Trì sau khi bước vào cửa. Lục Bất Thần dữ liệu từ trước nên không hề kinh ngạc. Còn Cố Sơ, mặc dù lúc trước đã được Lục Bất Thần tiêm thuốc dự phòng, nhưng sau khi nghe được kết luận của La Trì đưa ra, trái tim như rơi xuống. Để trùng thu Tiêu Tiêu Tiếu trực ban, theo lời của đồng nghiệp của cô ấy, mấy ngày nghỉ, cô ấy tới thẩm mỹ viện Khiêm. Lục Bất Thần nói, anh gọi mấy cuộc điện thoại, trong đó có hai cuộc gọi tới bệnh viện, tìm được khoa của Tiêu Tiêu Tiếu, hỏi rõ hành tung của cô ấy trong khoảng thời gian đó. La Trì không ngờ hiệu quả làm việc của anh lại nhanh như vậy, anh ấy gật đầu nói.

bí kíp mà cô ta cung cấp cũng không có bất kỳ chứng minh nào tới từ thẩm mỹ viện Khiêm. Lời khai của cô ta cũng có phần chần chừ nên không thể trở thành tiêu chuẩn suy đoán. Bỗng chốc, phía cảnh sát cũng không thể tiến hành điều tra thẩm mỹ viện Khiêm khi thiếu chứng cứ. Bây giờ việc Tiêu Thiếu Thiếu mất tích có liên quan tới thẩm mỹ viện Khiêm thì đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để điều tra. Vụ án này giống như một tòa nhà cao tầng được xây dựng hồi kết. Cảnh sát đang dần dần đào từng chút, từ dưới vào cho tới khi cả tòa nhà ấy âm ầm sụp đổ. Cố sư hoàn toàn không nắm rõ mọi chuyện bên trong, mà Lục Bất Thần cũng không định nói cho cô biết, sợ khiến cô lo lắng, hoang mang. Là chỉ cũng chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy gọi điện thoại. Nói chuyện xong, anh ấy ngồi trở lại ghế. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh ấy dập tắt điếu thuốc. Phía Bắc Kinh, cậu bắt buộc phải qua. Nỗi lo của anh ấy không phải không có lý. Bây giờ mặc dù không phải cố sơ gặp chuyện, nhưng có thể nhận ra tâm trạng cố rất bất ổn. Anh ấy lo lắng, cho rằng Lục Bất Thần sẽ vì lo cho tâm tình của cố sơ mà không đi Bắc Kinh nữa. Có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lục Bất Thần há chẳng phải chính là anh hùng có thể chết yểu vì hồng nhan đó sao? Cho dù đàn ông có sắt đá cỡ nào, máu lạnh cỡ nào, một khi đã rung động thật sự thì cũng sẽ vứt hết đi lý trí ra sau. Là chỉ nhìn nhu bốc lớp thần chăm chăm. Sau khi nhìn thấy, quả nhiên có chút do dự trong mắt, anh ấy chợt thở dài trong lòng. Cố sư phát ra xa, kéo áo Lục Bất Thần nói. Anh đi Bắc Kinh đi. Lục Bất Thần cúi đầu nhìn cô, biểu cảm càng phức tạp. Là chỉ không ngờ cố sư lại để Lục Bất Thần đi, ngẩn ra giây lát rồi nói. Tôi lại rút một số anh em trong tổ tuyên án ra, tập trung phụ trách chuyện Tiêu Tiêu Tiếu. Yên tâm đi. Tiếng yên tâm này vừa là lời giải thích cho Lục Bất Thần, lại là lời động viên cho cố sơ. Mặc dù La Trì không nói rõ ràng, nhưng Lục Bất Thần và cố sơ đều là người thông minh, đương nhiên có thể nghe ra. Cuối cùng Lục Bất Thần vẫn quyết định đưa cố sơ về nhà trước. Sau khi cố sơ lên xe rồi, Lục Bất Thần đứng ngoài cửa xe nói với La Trì bên cạnh. Muốn nhất là sáng mai tôi mới tới nơi, đáp chuyến bay sớm nhất đến đó. Chỉ cần cậu qua là được rồi. La Trì vỗ vai anh. Phía cục trưởng tôi sẽ có lời cho cậu. Lục Bất Thần gật đầu rồi bước lên xe. Xe đi xa dần, La Trì đứng nguyên tại chỗ, thở dài não nề. Sắt thép trở nên nhu mềm, Lục Bất Thần trước giờ chỉ nói một lời không nói hai, chưa bao giờ dễ dàng thay đổi kế hoạch. Giờ cũng khó thoát khỏi vận mệnh, phải lao tâm khổ tứ vì tình. Hoàng hôn đã nhuộm kín bầu trời, đỏ rực cả một mảng từ xa về gần. Lục Bất Thần nắm vững vô lăng. Cố sơ người co roi trên ghế lái phụ, ôm chặt lấy cánh tay phải của anh. Trên gương mặt của cô còn có chút áy náy. Rất lâu sau cô nói, Bất Thần, em không muốn bị anh vì em mà thay đổi lộ trình. Mặc dù cô rất muốn giữ anh lại, nhất là vào lúc này, nhưng cô biết rõ phía Bắc Kinh cần Lục Bất Thần hơn. Anh là pháp y, lại không phải là cảnh sát. Cho dù có bên cạnh cô cũng không thể vượt đi di chức điều tra chuyện gì. Tất cả mọi đạo lý cô đều hiểu. Thế nên khi cô biết Lục Bất Thần đã quyết định thay đổi lịch trình, trong lòng lại vừa vui lại vừa hãi náy, cảm thấy mình đã liên lụy tới anh. Lục Bất Thần nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại nhìn cô, giọng nói trầm ấm ôn hòa. Anh tự có tính toán. Cô nhìn anh rung rời, bất chợt sát lại gần anh. Cô phải cảm ơn ông trời để có được một người đàn ông như vậy, và phút này đã cho cô quá nhiều an toàn và ấm áp. Khi về tới nhà Tây, trời đã nhá nhem tối. Thím Tử đã tới từ sớm, mua khoai và ngó sen tươi ngon tịnh nấu canh. Thấy cả hai người cùng vào cửa thì mới cười lớn, bước tới nói, Cậu Lục, cô Lục đã về, cơm nước đã chuẩn bị xong cả rồi, bưng ngay ra đây ạ. Cố sư chẳng có tâm trạng nào so đo với cách xưng hô của thím tử, mà Lục Bất Thần cũng không có ý sửa chữa suy nghĩ của thím ấy. Thím tử thấy sắc mặt cố sư không tốt, bèn hạ giọng hỏi Lục Bất Thần. Cô Lục không sao chứ ạ? Sắc mặt cứ lạ lạ. Không có gì đâu. Lục Bất Thần dặn dò thím ấy, canh buổi tối vẫn nên làm vị ngọt đậm một chút. Thím tử gật đầu lia lịa. Di động vang lên, Lục Bất Thần nhận máy. Cố sư dòng tai lên nghe, vẫn là cuộc gọi đường dài. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Bất Thần nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Sơ sơ, chiều mai cô Lôi sẽ đến Thượng Hải, cô ấy sẽ nhanh chóng tra ra tin tức của Tiêu Tiếu. Khoảng thời gian anh không ở Thượng Hải, em có bất kỳ manh mối nào, nếu có thể nói với cô, cậu ấy sẽ có số di động của em, tới Thượng Hải sẽ liên lạc với em. Ngày mai là tới được ư? Cố sơ như gặp được cứu tinh, không ngờ đối phương lại nhanh nhẹn như vậy. Cô Lôi đã ở trên máy bay rồi. Lục Bất Thần nói, bạn ấy là trợ lý của cậu ấy gọi tới, lát nữa sẽ gửi tới thông tin chuyến bay. Cảm ơn anh, Bác Thần. Cố Sơ tựa vào trong lòng anh. Lục Bất Thần ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, phía cảnh sát có cách tìm người của cảnh sát, có lối sẽ có cách riêng của cô ấy, tin anh đi, Tiêu Tiếu nhất định không sao đâu. Cố Sơ gật đầu thật mạnh. Lục Tím Từ nấu cơm ở trong bếp, Lục Bất Thần đi vào, thấp giọng nói, sắp tới tôi không ở Thượng Hải, phiền Tím chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Cậu Lục, cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cô ấy, tôi đảm bảo cô ấy sẽ béo trắng ra thôi. Thím Tử túm lấy và tạt xe, lau tay, bỗng thấy Lục Bất Thần nhíu mày, lập tức ý thức được hành vi của mình không ổn, bèn đi tới bệ bếp, rửa sạch tay rồi cười trừ. Cậu Lục, cậu thương cô ấy thật đấy. Bình thường sơ sơ yêu cầu khá khắt mấy món ăn, Thím Tử, Thím chú ý một chút. Lục Bất Thần nói giọng khá nghiêm túc. Vâng, cậu yên tâm. Thím Tử cũng biết ban nãy mình hơi mất vệ sinh. Lục Bất Thần không nói thêm gì nữa, quay người đi ra khỏi bếp. Khi ăn cơm tối, đã là 8 giờ. Cố Sơ tắm rửa qua loa, sau khi ra ngoài thấy Lục Bất Thần đang nhận điện thoại. Đại khái có lẽ là mọi người ở bên Bắc Kinh. Cô nhìn giờ, rồi khẽ thở dài. Nếu hôm nay cô không tới phòng thực nghiệm tìm anh, giờ này anh đã ở trên máy bay lâu rồi. Cả một đoàn người thiếu mỗi mình anh, chẳng biết người ta sẽ nghĩ gì. Nhân lúc anh đang nghe điện thoại, Cố Sơ xách một chiếc vali ra, giúp anh thu dọn một số đồ đạc. Rồi chợt nhớ ra trường đại anh mà lo công việc của Tiêu Tiếu, cô quyền bẵng mua tranh một chiếc áo dày. Cũng may anh đã mang theo một số quần áo tới nhà Tây, cô bèn chọn một chiếc áo khoác mùa thu rồi gấp gọn để vào bên trong. Sau khi Lục Bất Thần nói chuyện xong thì cô cũng đã thu dọn xong hành lý. Cô không ít túi gom đồ vệ sinh cá nhân, áo khoác, quần sơ mi, quần lót thay giặt, tất cả đều được phân loại và chia ra các túi, tiết kiệm không ít diện tích. Chừng này Lục Bất Thần không phải là người đàn ông lôi thôi, một người có yêu cầu rất cao đối với sinh hoạt, đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì cái loại túi góp đồ này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau thì thầm. Em vất vả rồi. Cố Sơ dựa vào anh thở dài. Nếu không phải vì em, anh cũng không cần vội vàng như vậy. Ngốc à? Anh cúi đầu hôn lên má cô. Mặc dù ở Lục Bất Thần không đi Bắc Kinh, nhưng cũng không rỗi, di động liên tục xử lý công việc. Cố Sơ quay vào phòng ngủ thì đã hơn 11 giờ, cô nằm bò trên người anh, nói, bây giờ vội ra sân bay, chắc chẳng còn kịp chuyến bay cuối cùng nữa. Đi sáng sớm. Lục Bất Thần hôn tóc cô. Quá vất vả rồi. Cô đau lòng ôm chặt lấy anh. Lục Bất Thần cười khẽ. Thứ với anh, khi không có anh ở Thượng Hải, tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch. Em không đâu. Cố Sơ cũng coi như là người đã từng trải qua một vụ án, bây giờ và vị thám tử kia đều đồng thời tham gia, cô sẽ không đánh mất lý trí và trước thêm phiền phức cho họ. Lục Bất Thần nghe xong lời hứa của cô mới yên tâm, siết chặt vai cô. Đợi anh về. Cô áp mặt vào trong lòng anh, gật đầu quả quyết. Anh còn chưa đi mà cô đã nhung nhớ rồi. Đêm tối lác đác sao, một không gian không lớn, không có cửa sổ, ánh sao duy nhất là phía chân trời cũng không chiếu vào được. Trong căn phòng trống trải, trong góc phòng có thắp một ngọn đèn, một ngọn đèn màu xanh. Ánh đèn bập bùng cháy trong cây đèn xanh, thi thoảng phát ra những tiếng lép đép ở trong bầu không khí tĩnh mịch. Hai chiếc ghế gỗ được sơn màu đỏ rực như được phết lên đó một lớp máu, tỏa ra thứ ánh sáng u ám gây rợn. Trong ánh lửa lờ mờ của cây đèn, cực kỳ kinh hãi, trong đó có một chiếc ghế có người ngồi, nói chính xác là bị trói vào khế. Nơi đây vui yên ắng vô cùng, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào rằng thời gian đang dịch chuyển, giống như trong đây thời gian cũng mất đi ý nghĩa vậy. Tiêu Tiêu Tiêu không biết mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày rồi, chỉ cảm thấy khó chịu tưởng như sắp chết. Sau khi có ý thức, cô phát hiện mình bị trói vào ghế, mắt bị che lại, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, miệng bị băng dán bị kịt kín mít, muốn kêu cũng lực bất tòng tâm. Tay chân cô bị trói rất chặt, muốn cử động cũng khó. Mấy ngày đầu cô từng nghĩ đủ một cách để trốn thoát, nhưng phát hiện dây thừng được ngâm qua nước muối, càng dễ rủa lại càng chặt hơn. Sợ hãi, khiếp đảm, thậm chí là tuyệt vọng. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, ướt rồi lại khô, tóc bết dính vào cổ. Cô cảm thấy cổ tay và cổ chân đau đớn, dây thừng thít chặt vào da thịt. Dựa vào kinh nghiệm y học của mình, cô có thể suy đoán rằng tay chân mình đã chảy máu. Dần dần, một số ký ức cũng quay trở lại. Tối đó dường như cô đã nhìn thấy thứ không nhân nhìn, sau đó trong bóng tối xuất hiện một người, im ắng tự ma quỷ, người đó thẳng thừng đánh ngất cô. Sau khi nhắm mắt lại, cô có thể liếc nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, một gương mặt bịt vải đen. Mặc dù không nhìn rõ tướng mạo, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được có lẽ là một người phụ nữ. Cửa phòng có tiếng động. Cót két một tiếng, cả người Tiêu Tiếu Tiếu chợt run lên, giọng tai lên nghe. Mấy ngày nay mất đi tầm nhìn, thính giác bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Có tiếng bước chân, không nặng. Tiêu Tiếu Tiếu không nghe xa lạ với tiếng bước chân này. Đó chính là kẻ đã bắt cóc cô. Cứ cách vài tiếng lại tới một lần, mục đích là xác nhận cô vẫn còn sống. Lần này cũng không ngoại lệ. Đối phương xé rách băng dính trên miệng cô lực rất mạnh, đau tới nỗi Tiêu Tiếu Tiếu chảy nước mắt. Nhân lúc cô có thể mở miệng, cô ta nói: "Rốt cuộc anh là ai? Bắt cóc tôi làm gì? Nếu không thì giết chết tôi luôn đi." Sự dằn vặt và hoảng sợ mấy ngày nay đã rút cạn sức lực của cô, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Bây giờ miệng của cô và cổ họng như bị dao cứa. Đối phương vẫn im phăng phắc như mọi lần, chỉ đợi cô kêu gào xong mới nhét cơm vào miệng cô như cũ. Đối phương bắt cóc cũng không giết cô, mỗi ngày vẫn bàn bảo cô được ăn uống. Chỉ có điều, sau khi ăn, Tiêu Tiếu Tiếu luôn bị hành hạ, là tiếng tuốt dao ra. Lông măng trên người cô dựng đứng cả lên, lưỡi dao nhẹ nhàng áp lên má cô có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo của nó. Sau đó, từ từ trượt xuống, đè lên động mạch cổ của cô. Có biết bao nhiêu lần, Tiêu Tiếu Tiếu những tưởng lưỡi dao sẽ rạch một đường, ngay sau đó cô sẽ cảm nhận được dòng máu nóng của mình. Nhưng đối phương không làm vậy, ngày này qua ngày khác, hành hạ tinh thần, cô thà rằng kẻ đó cứ đâm cho mình một nhát đi. "Khuôn mặt này thật là đẹp." Là giọng nói sử dụng máy biến âm, không nghe ra là nam hay nữ, cô chỉ có thể khẳng định mấy hôm nay là cùng một người. Con dao lướt qua quần áo của cô ra sức dãy giụa nhưng vô ích, nước mắt thấm qua lớp vải. "Đừng khóc, xinh đẹp thế này mà khóc thì thật là đáng tiếc." Nước mắt của Tiêu Tiêu Tiếu không thể ngừng lại. "Tao bảo mày đừng có khóc, không được khóc." Đối phương bóp chặt của cô, Tiêu Tiêu Tiêu bỗng chốc thở không nổi, máu trào ngược lên. Cô muốn há miệng ra thở nhưng lại bị băng dán dán kín. Lúc cô tưởng rằng mình sẽ đi gặp Trầu Diêm Vương thì kẻ đó lại buông tay, không khí quay trở lại. Tiêu Tiêu Tiếu lập sức hớp lấy hớp lề. "Nếu không phải vì mày xinh như mày, tao đã giết mày từ lâu rồi, còn đàn bà nhiều chuyện." So với câu trước có phần dịu dàng, câu sau đã cao giọng. Ngay sau đó kẻ ấy lấy giơ tay tát thẳng một cái lên mặt Tiêu Tiêu Tiếu. Gò má Tiêu Tiêu Tiếu bỏng rát, cô cắn chặt răng, lần này không lên tiếng nữa. "Sao không kêu nữa?" Kẻ kia cất giọng ghê rợn. Tiêu Tiêu Tiếu cắn chặt răng. "À, tao vẫn thích mày kêu hơn, tức là khi nghe tiếng kêu của một con đàn bà xinh đẹp." Kẻ đó đưa tay tới, cười ghê tởm. "Không sao, tao sẽ bắt mày kêu." Xa đầu Tiêu Tiêu Tiếu căng ra, ý thức được đối phương định làm gì, cô bắt đầu vùng vẫy. Từ khoảng mũi bật ra những tiếng gào điên cuồng. Kẻ đó cười chói tai, giọng nói qua máy biến thanh gần như có thể chọc thủng màng nhĩ. "Chúng mày thẩm mỹ để bản thân đẹp như thế này, chẳng phải là quyến rũ đàn ông sao?" Kẻ đó theo lỗ kéo váy của Tiêu Tiêu Tiếu ra, một hơi thở u ám vào một mặt. "Tao để cho mày được toại nguyện." Tiêu Tiêu Tiếu nghe tiếng kẻ đó kéo kháo quần, cô hoảng sợ hét ầm lên. Trong bóng tối, kẻ đó xé rách quần áo của Tiêu Tiêu Tiếu. Chẳng mấy chốc Tiêu Tiêu Tiếu cảm nhận được nỗi đau thấu từ giữa chân truyền tới. Cô cuộn chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nước mắt tí tách rơi xuống. Kẻ đó ghê rợn, cười trên cơ thể cô, thậm chí một lần nữa bóp chặt cổ cô, sưng bạch mỗi lúc một lớn. Cuối cùng, cơ thể Tiêu Tiêu Tiếu không chống đỡ nổi, ngất lịm đi. Khi cuối sơ bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trời đã sáng tỏ, bên cạnh không có ai. Lục Bất Thần đã đi từ khi nào cô hoàn toàn không hay biết. Chuyến bay sớm nhất tới Bắc Kinh, nhà Tây cách sân bay khá xa, có lẽ anh dậy từ sớm. Ánh sáng trong phòng ngủ khá tối, Cố Sơ bước chân trần xuống giường mở rèm cửa. Ngàn vạn tia nắng mùa thu chen rọi vào, làm ấm cả gò má. Cô đứng lặng trước cửa sổ rất lâu, nét mặt mơ màng, cơn ác mộng tối qua, máu me bé bét. Là Tiêu Tiếu đang cầu cứu cô, khắp người cậu ấy toàn là máu. Cậu ấy khó nhọc bỏ tới, giơ tay lên hét to với cô: "Cố Sơ, cứu tớ với, cứu tớ." Gió thổi qua, lá ngô đồng đung đưa, có những gân lá úa vàng rõ ràng trong thời kỳ thay lá. Có mấy chú chim vỗ cánh bay, đậu trên bậu cửa sổ, xít lên tiếng kêu rất vui vẻ. Lúc ấy sự chú ý của Cố Sơ mới được kéo lại. Cô nhìn giờ, chợt nhận ra là sắp trưa. Trên đầu giường có mảnh giấy nhớ lúc bất thần để lại, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ. Trời tối, đừng có ra khỏi nhà, có việc gì thì gọi điện cho anh. Giọng điệu hệt như phụ huynh. Cố Sơ cất mấy mẩu giấy đi, rồi lại gọi điện thoại nói là buổi trưa thiếm tử không cần đến. Cô làm vệ sinh cá nhân, qua loa, rồi lại ăn đại món gì đó cho no bụng. Qua trưa, cô liền rời khỏi nhà. Trước khi đi, ý của Lục Bất Thần nói là sau khi Clo hạ cánh, sẽ trực tiếp tới tìm cô. Nhưng cô cảm thấy đối phương đang giúp mình, không tận tới sân bay đón, rõ ràng là không có thành ý. Ra khỏi nhà, gió thu hơi se lạnh, không khí chuyển lạnh di chuyển vòng quanh Thượng Hải mấy ngày. Mặc dù ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng gặp chuyện, gió vẫn là mặc ấm một chút là hơn. Cô kéo khít áo khoác lên người. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, một chiếc xe thương vụ màu đen như một bóng ma từ từ dừng lại bên cạnh cô. Cô sơ ngẩn người, vừa định nhắc chủ xe đỗ vào nhà riêng, không được đỗ xe, thì thấy cửa xe mở ra, có người bước xuống. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, sơ mi trắng với bộ vest đen cùng môi màu sắc, cùng kiểu dáng trên những người mặc khác nhau cũng tạo những hiệu quả khác nhau. Khi khoác lên người Lục Bất Thần thì tuyệt đẹp, mặc lên người đàn ông này lại chẳng toát lên được vẻ uy nghiêm tuấn tú, có lẽ vì đối phương đang hơi lộ bụng bia. Nhưng không liên quan tới cô không quen ông ta. Cô cố định đi đâu à? Chú quen tôi. Cố Sơ kinh ngạc. Tôi là tài xế anh Lục phái tới, khoảng thời gian Lục không có ở Thượng Hải, mọi hành trình của cô đều do tôi phụ trách. Cố Sơ sừng sốt lát sau mới xua tay. Không cần đâu, tôi bắt xe tiện lắm mà. Cô cứ liếc mắt nhìn nữ thần biểu tượng Rolls-Royce chói lóa dưới ánh nắng. Cô cần phải nổi bật như vậy không? Thật sự là cô, đây là việc anh Lục đã dặn dò. Kỳ lạ thật. Anh Lục chưa nói với tôi chuyện này, làm sao tôi biết được ông là thật hay là lừa đảo? Người tài xế phá lên cười, lập tức rút di động ra. Cô có thể gọi điện thoại cho anh Lục. Cô sơ xuôi tay với vẻ bực bội. Tối qua trước khi tiếp đi, Lục Bất Thần có nói như vậy, ý rằng lúc anh không ngờ Thượng Hải cần có người đảm bảo an toàn cho cô. Nhưng lúc đó cô có quá buồn ngủ, về sau anh lại nói gì nữa thì cô chẳng nghe được. Tôi muốn tới sân bay. Cô nhìn giờ. Dạ được, cô đợi một lát. Bác tài xế nói xong cũng không lên xe theo lời dặn của cô mà gọi một cuộc điện thoại. Cô sơ chẳng hiểu gì, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tài xế lịch sự nói chuyện. Chào anh Lục, cô bây giờ muốn ra ngoài, muốn tới sân bay. Cố Sơ đứng bên này kinh ngạc há hốc miệng, có cần phải cẩn trọng tới mức này không? Cô còn chưa gọi điện chất vấn Lục Bất Thần đây, ông ta đã chuyện gì cũng báo cáo, thế này thì khó khác gì hạn chế tự do của người ta. Cô lại nghe tài xế nói hai tiếng vâng, rồi đưa di động cho Cố Sơ. Là điện thoại của anh Lục à? Cố Sơ đón lấy di động, tâm trạng có vẻ không vui. Lục Bất Thần, anh làm gì vậy? Sau này em ra ngoài đều phải báo cáo với anh sao? Tài xế là sao chứ? Đầu kia cười khẽ. Giờ sân bay làm gì? Em muốn đích thân tới đón Clo. Dù sao anh ấy cũng là bạn của anh, lại giúp đỡ chuyện của Tiêu Tiếu, ít nhất em cũng phải tỏ thiện chí của chủ nhà chứ. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Cố Sơ nói ra lý do của mình. Quan trọng hơn là bây giờ chẳng biết khả năng cao Tiêu Tiếu bị bắt cóc, cô càng đứng ngồi không yên, chẳng bằng sướng gặp mặt Clo, nói sớm rõ tình hình. Có lẽ Lục Bất Thần hiểu tâm trạng của cô, anh không ngăn cản cô tới sân bay, chỉ im lặng giây lát rồi nói. Giờ đánh lo chuyện của Tiêu Tiếu sẽ liên lụy tới em, thế nên mỗi phòng bị an toàn cũng là phải làm. Em có thể ra sân bay, nhưng ít nhất phải ngồi xe của chú Tề. Quá đột ngột, làm em giật hết cả mình. Ngữ khí của Cố Sơ nhẹ nhàng hơn. Anh suy nghĩ cho an toàn của cô càng không nên giận dỗi. Lục Bất Thần cười. Tối qua anh đã nói với em rồi, chứng tỏ cái đồ mơ ngủ này coi lời nói của anh như gió thoảng qua tai. Thôi được rồi, là cô vô tâm vô tính. Trả lại di động cho chú tài xế, Lục Bất Thần lại dặn dò chú ý thêm vài câu. Cố Sơ đứng nghe, đại ý là chú ý an toàn gì đó. Cô thầm nghĩ Lục Bất Thần đúng là cẩn thận quá mức. Chú Tài phải không ạ? Sau khi lên xe, Cố Sơ nhìn giờ. Cháu phải tới đó một người bạn, sau khi tới sân bay, chú đợi cháu bãi đậu xe là được rồi. Dạ vâng, thưa cô. Dễ thương lượng như vậy ngược lại khiến Cố Sơ có chút bất ngờ, cô còn tưởng chú ấy sẽ bám theo nữa chứ. Nhưng chẳng mấy chốc Cố Sơ đã hiểu ra vì sao chú Tề lại đồng ý thoải mái như vậy. Xe vừa lái đi, vì sao lập tức có một chiếc xe khác bám theo. Đó là một chiếc xe thương vụ rất bình thường, người ngoài sẽ không mấy chú ý. nhưng Cố Sơ có ấn tượng với biển số xe, đó là chiếc xe thường xuyên theo sau xe của Lục Bắc Thần. Cố Sơ ngã ngửa ra sau ghế, thở dài, Lục Bắc Thần có cần làm quá lên vậy không, lại còn giữ lại vệ sĩ cho cô nữa. Đúng 3 giờ, chuyến bay quốc tế hạ cánh, Cố Sơ chưa kịp gặp Colo, thế nên đã chuẩn bị để biển đón sân bay, đánh tên là Colo, rồi sợ đối phương lại ra khỏi cửa thì đi thẳng ra ngoài, cũng bèn mua một quả bóng bay, treo tấm biển lên, cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Làm xong những chuyện ấy, cô ôm một chiếc Starbucks to lớn, ngồi ở đợi. Đợi khoảng hơn 20 phút, những người trên chuyến bay của Colo đã liên tục đi ra ngoài, mặc dù Cố Sơ đã nhảy lên, nhưng vẫn rất thấp bé, bị mấy người đàn ông cao to trước mặt, chen lấn đẩy đi. Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tầm mắt đã bị che chặt. Cố Sơ sốt ruột chỉ để lỡ mất Colo, bên liều mạng len vào trong, khiến cho mọi người trách móc. Cô cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy, hét lớn. Tránh đường nào, đồ cà phê mà không chịu trách nhiệm nhé. Ai cũng sợ vế bẩn quần áo, vì thế mà hởi cho Cố Sơ. Nhưng cũng có những thành phần không ga lăng chút nào, quyết không nhường đường cho cô. Cố Sơ lo lắng, đầu túi mồ hôi, quả bóng bay xa lắc xa lư trong đám đông. Cho tới khi một bàn tay lớn từ giữa đám đông tỏ ra, kéo cô lại rất mạnh. Cốc cà phê trong tay cũng bay theo ra ngoài. Cố Sơ dương mắt nhìn cà phê từ trong cốc bắn ra, dịu dàng hất lên một chiếc sơ mi trắng của đối phương. Tiếu rồi, nhìn kỹ lại thì đó là một con người cao hơn cô cả cái đầu. Xoay qua cước tế, từ tướng mạo cô nhất thời chưa thể nhận ra anh ta là người nước nào. Có lẽ anh ấy không ngờ sẽ bị hắt cà phê, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngồi xuống cả một mảng cà phê trước ngực, rồi lại nhìn Cố Sơ, sau đó tiếp tục nhìn xuống áo sơ mi của mình. Cố Sơ vẫn còn ôm tấm biển trong tay, cả người ngốc luôn. Cái là gọi là người ở hiền không gặp lành ư? Người đồng lên tiếng, hóa ra là nói tiếng Trung rất lưu loát. Mặc dù nghe kỹ có thể nhận ra tông giọng của người nước ngoài, nhưng dẫn phát âm rất chuẩn, hơn nhiều người nước ngoài ở Trung Quốc rồi. Tôi xin lỗi anh. Cố Sơ liên tục xin lỗi, nhưng lại lập tức tỉnh ra, nhíu mày với anh ta. Chuyện này không thể trách tôi được, ban nãy chính anh túm lấy tôi phải không? Anh kéo tôi lại làm gì? Người đồng nhún vai, chỉ lên đỉnh đầu. Tôi nhìn thấy có một con thỏ lắc lư ở trên không, muốn xem cho kỹ, anh ngờ lại kéo lại cả một người. Cố Sơ nhìn theo ngón tay anh ta, quả bóng bay cô mua chính là con thỏ trong tay anh ta, màu hồng nhạt, còn cô ôm là một củ cà rốt. Cô vào đầu, nói. Nói gì thì nói, tôi cũng đã làm bẩn áo của anh yên tâm, tiền giặt ủi sẽ do tôi bỏ ra, nếu giặt không sạch, tôi sẽ đền anh cái khác. Người đồng cười ha ha, không tỏ ý kiến. Nhưng bây giờ tôi phải đi đón người, anh cứ ra giá luôn đi. Cô sợ Clo đi mất. Người đồng đánh mất tầm nhìn lên chấm biển, cười cười rồi lập tức rút tấm biển đi, thuần thục tháo quả bóng bay ra, ném tấm biển vào trong thùng rác. Này, cô sợ bước lên ngăn cản. Anh ơi, quá đáng rồi đấy, đây không phải là tôi, không đền quần áo cho anh. Tôi, người đồng chỉ vào mũi mình rồi lại chỉ vào tấm biển trong thùng rác. Cố Sơ ngẩn người. Cô, người đồng chào cô bằng một nghi thức rất cung đình phương Tây. Chính là tôi. Cố Sơ thật chỉ muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức. Cô đang định xin lỗi để gây ấn tượng tốt cho đối phương thì đã thấy mấy cô gái xung quanh đặt nháy mắt với anh ta. Anh ta huýt sáo đáp trả. Cô lườm nguýt thì ra cái tiếng giọng nói lãnh đạm. Vậy thì anh Cô, chúng ta đi thôi. Rồi tôi thế này làm sao mà ra ngoài được? Clo thìa chiếc áo sơ mi trên người ra. Có xe mà, sẽ không bắt anh lên tàu điện ngầm hoặc xe buýt đâu. Thế nên người khác sẽ không nhìn thấy diện mạo của anh thê thảm. Ra ngoài hình tượng rất quan trọng. Nói rồi, Clo quay người về phía cửa hàng quần áo bên cạnh, kéo một vali hành lý, một tay vẫn còn cầm một quả bóng bay thỏ hồng. Clo mang theo một vẻ đẹp trai của con lai, cộng thêm một chiều cao như người mẫu. Dọc đường đi, anh ta khiến không ít cô gái đảo điên. Cố Sơ vẫn còn canh cánh chuyện của Tiêu Tiếu, bèn rào bước lên trước nói. Anh Clo, chẳng lẽ nào anh không mang theo quần áo để thay ư? Có, nhưng mà bỏ ra thì bất tiện lắm. Clo đang đi vào trong cửa hàng, nhân viên rất nhiệt tình, chẳng biết vì chiếc đồng hồ và chiếc vali hàng hiệu trên tay anh ta hay là vì diện mạo của anh ta nữa. Chương 293, ai bảo cô, cậu ấy chết rồi. Cô Lô vẫn chọn một chiếc sơ mi trắng, tốn chưa tới 3 phút, nhưng trò chuyện đưa đẩy với nhân viên thì chừng 20 phút, không có ý định dừng lại. Cô Lô hài ước dí dòm, chóc chóc mấy cô nhân viên hai mắt sáng quắc. Có mấy lần Cố Sơ muốn bước lên ngăn ngang, nhưng nghĩ tới thân phận của anh ta, cô đành nhẫn nhìn.

Có thể nhận ra tên nhóc Lục Bắc Thần đó rất ý tên cô, vệ sĩ cũng sử dụng rồi. Cố Sơ quay đầu nhìn anh ta, sự bất mãn trước đó cũng đã giảm bớt không ít. Người này trông có vẻ bắn nhắng, thực chất khả năng quan sát rất nhạy bén. Dọc đường nhiều xe như vậy, anh ta đã lập tức nhận ra chiếc xe nào đi theo bọn họ. Anh ấy hơi quá lo lắng thôi, cô hờ hững đáp lại. Anh ngờ cô lắc đầu. Cô ấy làm vậy là có cái lý của mình, làm nghề của cô ấy, giúp được bao nhiêu người thì cũng đắc tội từng đấy nhiêu người. Lúc ở Mỹ đã có mấy lần cô ấy suýt mất mạng. Cô là bạn gái của cô ấy, lo lắng cho cô cũng là việc nên làm thôi. Cô Sơ rất ít khi nghe được Lục Bất Thần kể chuyện anh ở Mỹ. Vừa nghe Clo nói vậy, tim cô như sống lại. Cô hỏi, anh quen anh ấy bao nhiêu năm rồi? Hơn 3 năm, có được coi là nhiều không? Clo nghịch ngợm con thỏ hồng trong tay, cười đáng ghét. Thế ở Mỹ anh ấy gặp nguy hiểm như thế nào? Bao năm nay sống thế nào? Vệ sĩ của cậu ấy ở Mỹ còn nhiều hơn Trung Quốc nhiều. Hơn nữa năm nào cũng thay mới. Phòng thực nghiệm của cậu ấy bên đó đại khái ra vào khoảng hơn 50 vệ sĩ. Cửa lô có lòng tốt cung cấp thông tin cho cô. Cố Sơ suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bảo vệ một mình anh mà cần nhiều người như vậy sao? Có thái quá vậy không? Có anh là quốc bảo thật đấy à? Vì sao phải thay mới mỗi năm? Vệ sĩ phải ở bên cạnh càng lâu sẽ càng trung thành ư? Tính cho công việc bạn trai cô rất đặc biệt, cộng thêm việc cô ấy là người của Lục Môn, tôi nghĩ cô cũng biết rõ, người bên cạnh cô ấy càng lâu thì sẽ càng biết nhiều chuyện, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Clo ôm thỏ hồng vào trong lòng, một tay cầm ly rượu uống cạn. Cố Sơ ngẫm nghĩ, anh ta nói cũng có lý. Nếu nhiều vệ sĩ như vậy, sao anh ấy còn gặp nguy hiểm? Clo nhìn cô chăm chăm, có vẻ kỳ lạ. Cô không biết chút gì về chuyện của cô ấy ở Mỹ sao? Cố Sơ lắc đầu. Clo nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, cuối cùng lắc đầu cười. Cô ấy thật là bảo vệ cô quá cẩn thận rồi, một chút mưa gió cũng không để cho cô biết. Thế là ý gì? Cô Sơ cảm thấy kỳ lạ. Cô nghe La Chỉ nói anh từng gặp nguy hiểm ở Mỹ, nhưng La Chỉ cũng không biết quá tường tận. Cô đương nhiên cũng chẳng thể hỏi được gì từ miệng của Lục Bất Thần. Người muốn lấy mạng cô ấy, chẳng qua là trả thù. Lục Bất Thần cũng là người, không thể không có lúc nào đi một mình. Đối phương bèn tìm cơ hội ra tay thôi. Cô đặt ly rượu sang một bên. Nghe nói cái lần cậu nhỏ nhà họ Lục xin đỡ bị bắt cóc, giết chết, cô ấy đã mang theo một số tiền khổng lồ định chuộc người. Đâu đó biết đối phương cô dĩ là nhằm vào mình. Cùng trùng hợp, đại ca của băng nhóm là đối phương thuê trước giờ vẫn luôn đối xử với Bắc Thần. Vì là một ngợp bản khám nghiệm của Lục Bắc Thần đã đưa em trai nó vào tù. Lục Bắc Thần bị chúng nó hành hạ, gần chết, rồi bị khóa vào trong ô tô, ném xuống biển. Cũng may thân thủ không tệ cậu ấy mới giữ được mạng. Cố Sơ lạnh run, bất chợt nhớ đến vết sẹo sau lưng Lục Bắc Thần. Cô cũng đừng lo lắng, mấy cậu nhóc ấy làm từ sắt đấy, không chết được đâu. Clo thấy sắc mặt cô sợ tái nhợt đi, sợ hết hồn, cô bèn lên tiếng an ủi. Người muốn giết cậu ấy cũng không phải tốn đầu óc lắm, với khả năng bắn súng của cậu ấy chuẩn như thế, đối phương chưa có cơ hội lại gần, đã mất mạng rồi. Xin quên, ở Trung Quốc không được tùy tiện mang theo súng. Anh ấy bắn chuẩn. Cố Sơ dưng nghe thấy một tin lạ. Clo nhìn ra. Dĩ nhiên, võ vẽ và khả năng bắn súng của cô ấy giỏi có tiếng. Chẳng lẽ cả việc này cô cũng không biết? Cố Sơ bất chợt nhớ lại lời đối phó với Lưu Kế Cường khi trước. Lúc ấy khi anh khống chế Lưu Kế Cường, quả thật rất nhanh nhẹn, lại còn nổ súng. Nhưng cô cứ nghĩ đó là lần đầu tiên anh nổ súng. Tất cả đều do La Chỉ gây hiểu lầm. Chính anh ấy nói Lục Bất Thần sức trói gà không chặt. Clo nhìn biểu cảm của cô, nghi hoặc ở trong lòng, vẫn nghĩ rồi lấy bả vai huých vào người cô, dò hỏi. Nhờ cố của cô và nhờ Lục làm ăn qua lại đúng không? Nếu đã vậy, sao cô không hiểu chút nào về Lục Bất Thần thế? Cố Sơ nghe xong, liên tục xua tay. Nhờ cố sao có thể làm ăn qua lại với nhà họ Lục chứ? Không có, không có. Cô không hề kinh ngạc anh ta biết họ của mình, chắc chắn là Lục Bất Thần nói với anh ta. Cộng thêm Clo, bản thân chính là một thám tử, muốn điều tra một người không khó. Clo nghe xong lại càng khó hiểu. Là cô không biết thì có. Nhà tôi kinh doanh dược phẩm, sao có thể hợp tác với nhà họ Lục chứ? Trước đây cô chưa từng nghe nói bố nhắc tới chuyện làm ăn với nhà họ Lục. Lẽ nào cô không biết Lục Trấn Dương? Lục Trấn Dương, bố của Lục Bắc Thần. Nghe nói nhưng chưa gặp, nói chi tới quen biết. Vậy trong nhà Lục cô quen ai? Clo tò mò. Quen Lục Bất Thần với cả... Ánh mắt cô rơi chờ tối đi, cô hít sâu vào một hơi. Em trai Bắc Thần, Bắc Thâm. À... Cô Lôi chợt hiểu ra, nghe giọng điệu của anh ta, Cố Sơ bỗng kích động. Anh biết Bắc Thâm à? Cô có quan hệ gì với Bắc Thâm? Cô Lôi không trả lời, mỉm cười hỏi ngược lại. Tôi... sao anh nhiều chuyện thế nhỉ? Có quan hệ gì thì có liên quan gì đến anh? Cố Sơ chút hết bực tức, ngưng lại vài giây rồi lại thấp giọng. Anh ấy đã qua đời rồi, nói chuyện này làm gì chứ? Cô Lôi cười. Qua đời? Ai bảo cô ấy đã chết rồi? Chương 294, nhìn thấy chưa chắc đã là chân tướng. Đối với quá khứ, Cố Sơ luôn bình thản đối mặt, nhưng chữ Bắc Thâm này cô vẫn luôn cố tình lờ đi. Tiềm thức, cô đã tuyên án cho bản thân mình, thế nên mỗi lần nghĩ tới Bắc Thâm, đó lại là một sự lăng trì về mặt đạo đức của cô. Một giây trước tâm trạng của tụt dốc, một giây sau lời nói của cô Lô đã khiến cho Cố Sơ thản thốt. Cô nhìn cô Lô chằm chằm, rất lâu sau mới lẩm bẩm. Bác thần nói, lẽ nào anh ấy... lẽ nào anh ấy còn sống? Cô nói nghẹn lại ở trong cổ họng, lồng ngực bị trái tim đập mạnh tới đau đớn. Cô Lô nhìn cô, nhìn thẳng về phía trước, từ gương mặt hơi nghiêng không nhận ra được cảm xúc gì. Anh ta ngừng lại, khi lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng như cũ. Nếu đây là lời của tên nhóc Bắc Thần đó nói, vậy thì chắc không giả được đâu. Cô sơ sững người nhìn anh ta rất lâu. Cô Lô rung rung ngửa ra sau ghế, thấy cô vẫn cứ không rời mắt khỏi mình. Anh ta quay đầu nhìn cô. Cô phải phát hiện nhìn nghiêng tôi vẫn rất đẹp trai không? Cô sơ làm gì còn tâm trạng đùa cợt với anh ta, cô gấp gáp hỏi. Chuyện của Bắc Thâm giúp cô là thế nào? Câu này khiến cô Lô kinh ngạc, lông mày trái hơi nhướng lên, trông có phần xấu xa. Thế nào là sao? Bạn ấy anh... Thực ra tôi không biết nhiều về chuyện của cậu ấy, chỉ biết Lục Bắc Thần có một cậu em trai. Cô Lô tự rót cho mình một ly rượu, bê lên mũi, mùi hương nồng nàn. Cô không nói tôi cũng không biết, hóa ra em trai cậu ấy không còn nữa. Nhưng mà... Cô Sơ ngầm ngừng, cứ cảm thấy bên trong chuyện này có gì đó không ổn. Một giây sau, cô Lô lại mượn cớ, cố ý sát lại gần cô cười xấu xa. Nguyên nhân em giữa ai cậu ấy qua đời là gì? Chắc cô ấy nói với cô rồi chứ? Tai nạn hay là bệnh tật? Cô Sơ á khẩu, nhìn chăm chăm về phía anh ta bằng ánh mắt rực lửa, cố gắng tìm kiếm chút tin tức trên gương mặt anh ta. Ví dụ như anh ta cố tình, anh ta muốn di chuyển sức chú ý của cô. Hình như cô cũng chẳng biết hơn tôi là bao. Cô Lô cười hì hì. Nhưng cũng may, cô có nhắc nhở một câu, nếu không hôm nào đó tôi không cẩn thận nhiều lời hỏi chuyện, cô ấy nhất định sẽ giết chết tôi. Hụt hẫng như lá vàng rỗng xuống, chẳng chịu nổi xoay phần, cứ thấy bị gió thổi khắp đất. Cô Sư không nói gì, ánh mắt trầm buồn. Thật ra cô rất kỳ vọng. Một người bị đạo đức tuyên án như cô, nguyện vọng lớn nhất là có được cơ hội trượt tội. Bao nhiêu năm nay, càng hạnh phúc cô càng bứt rứt. Mỗi lần đối mặt với Bắc Thần, mỗi lần nhìn thấy anh trầm mặc, trong đầu cô lại nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ. Muốn ôm lấy anh thật chặt, nói với anh một câu xin lỗi. Khi Bắc Thâm không còn nữa, gương mặt giống y như lúc đấy đã trở thành cứu vớt linh hồn cô. Bất luận muốn quên đi rừng nào, thì gương mặt của Bắc Thần vẫn thật sự tồn tại. Mùa thu ở miền Bắc tiêu điều, lạnh lẽo ở miền Nam rất nhiều, không khí khô lạnh, lá mạc cũng hoảng ngang hơn. Chuyến bay của Lục Bắc Thần không bị trì hoãn, là chỉ dẫn theo mấy đồng nghiệp ở Bắc Kinh tới sân bay quốc tế Bắc Kinh đón anh. Buổi sáng, đường từ sân bay trở về thành phố khá dễ đi, hiếm khi bị tắc xe, tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển. Tổ chuyên án được điều động tại Bắc Kinh đã đợi từ rất nhiều giờ trước, cùng ngồi đối diện với tổ chuyên án Thượng Hải từ tối qua. Vị trí của Ngư Khương, Phan Anh, Ngữ Cảnh ở sát phía sau phía trước, họ ngồi lần lượt có thể thấy được địa vị của phòng thực nghiệm Sa Sơn. Đúng 10 giờ sáng, cánh cửa phòng họp được đẩy ra từ bên ngoài vào. Lục Bắc Thần ăn vận chỉnh tề, áo vest quần âu màu xám trắng, bên trong là chiếc sơ mi màu đen. Trên cổ mặc dù không có cà vạt kẹp bằng kim loại, cổ tay áo cũng không có cúc bằng sét, nhưng sự kết hợp giữa vest xám và sơ mi đen càng khiến bóng anh trở nên thẳng tắp, tôn lên khí khái lạnh lùng của anh. Anh bước vào, theo sau là La Trì và mọi người. Có những nữ đồng nghiệp lần đầu được gặp Lục Bắc Thần nhìn thấy anh rồi không thể rời mắt đi được nữa. Ngư Khương ngồi đối diện nhìn thấy rõ ràng, mỉm cười hờ hững. Đối với những ánh mắt ngưỡng mộ kiểu này, cô chẳng thấy lạ lẫm gì. Bao nhiêu năm nay, chẳng biết đã có bao nhiêu người con gái mang theo trái tim phơi phới nhào về phía Lục Bắc Thần, nhưng lại bị vẻ nghiêm túc của anh lạnh nhạt khi làm việc đẩy anh lùi xa xa. Thế mà cô lại rất si mê nét nghiêm nghị ấy. Lục Bắc Thần đi thẳng tới vị trí đầu tiên bên tay trái, chiếc ghế trống bên cạnh Ngư Khương. Anh nhìn mọi người một lượt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất có thành ý. Thành thật xin lỗi, đã làm lỡ giờ thời gian của mọi người. Đương nhiên sẽ không có ai tính toán. Cho dù là người chưa từng hợp tác với Lục Bắc Thần cũng biết hiệu suất làm việc của anh trước nay rất mạnh, là một kẻ cuồng công việc nổi tiếng. Nếu anh đã đồng ý chịu trách nhiệm vụ án này thì chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Mọi người nói khách sáo với nhau với câu dù cục trưởng đích thân chủ trì cuộc họp. Sau khi địa chỉ cũ của Thẩm Cường bị phát hiện, vụ án vứt xác xuống xứ nước nóng, Ngoại Than Hối và Thẩm Mỹ Viện Khiêm đã trở thành một tấm lưới lớn cần được kiểm tra lại. Chính vì vậy hai nơi này cũng đã tổ chức không ít buổi họp mặt. Chẳng qua đầu tiên cần phải bí mật tiến hành một lần thu lưới. Trong buổi họp, La Trì cũng liệt kê nội dung điều tra việc Tiêu Tiêu Tiếu mất tích có liên quan tới vụ án. Khi các đồng nghiệp phía Bắc Kinh báo cáo tiến độ công việc, La Trì nhận được điện thoại của cảnh sát Thượng Hải. Anh ấy ngồi nghe tại chỗ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, sắc mặt không tốt cho lắm. Anh ấy chủ động nói với mọi người: các đồng nghiệp đã lục soát Thẩm Mỹ Viện Khiêm ở Thượng Hải, đồng thời kiểm tra triệt để các tầng ngầm, kết quả không phát hiện điều gì bất thường. Tiêu Tiêu Tiếu vẫn chưa rõ tung tích. Dưới tầng hầm đặt một lượng lớn máy móc, trình hình, y tế, không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu vi phạm pháp luật nào. Sama của tổ trinh đoán sau khi nghe xong cũng u ám hẳn. Sau khi báo cáo và tổng hợp tình hình khám nghiệm tử thi tổng quát, Lục Bất Thần chủ yếu ngồi nghe. Sau khi nghe La Trì nói xong, anh ấy vẫn giữ im lặng. Có lẽ ngay từ đầu phương hướng điều tra đã sai lệch, một đồng nghiệp phát biểu ý kiến. CCTV chưa chắc đã quay được đầy đủ, dù sao thì camera bên trong vườn của Thẩm Mỹ Viện cũng đã bị hỏng. La Trì cắn ngón tay, suy nghĩ chốc lát rồi nói: tôi nghi ngờ phải chăng chúng ta đã tới muộn một bước. Thẩm Mỹ Viện Khiêm đã chuyển hết những thứ phạm pháp đi rồi, khi chúng ta tới thì đã được chuyển thành máy trình hình y tế bình thường. Lục Bất Thần có phản ứng nói: nền đất có sạch sẽ không? La Trì nói: theo như đồng nghiệp ở tổ chiều ra phản ánh, đều rất khô cong. Một đồng nghiệp nói: đặt máy móc đầu tiên phải giữ cho không gian khô ráo, nếu đã vậy thì chứng tỏ tầng ngầm không có vấn đề. Lục Bất Thần suy tư một lúc, khi lên tiếng, giọng nói vẫn rất khẽ: có lẽ còn khả năng khác. Mọi ánh mắt đều dồn cả về phía anh. Lục Bất Thần đặt một tay lên bàn hội nghị, ánh mắt trầm tĩnh. Nếu Tiêu Tiêu Tiếu mất tích trong Thẩm Mỹ Viện Khiêm, vậy thì chắc chắn phải phát hiện ra bí mật của trung tâm này. Kẻ tình nghi phạm tội đã bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu, nhưng lại không chần chừ sát hại con tim. Vì nguyên nhân gì? Kẻ này lấy danh nghĩa của Tiêu Tiêu Tiếu để kéo dài thời gian, ví dụ như nhắn tin, rồi lại up status. Vì sao hắn lại kéo dài thời gian? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới hai khả năng. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: khả năng là đối phương tồn tại trở ngại tâm lý nghiêm trọng. Trước hết, nghi phạm có lẽ là người ở trong trung tâm. Đó là nơi giúp người ta gầy đi, đẹp hơn. Nói một cách khác là tạo ra người đẹp. Nghi phạm tồn tại giữa cảm giác căm ghét cái đẹp. Đương nhiên, tôi không phải là chuyên gia tâm lý. Suy luận ở đây cần nghiệm chứng thêm sâu. Còn có một khả năng khác cực lớn. Mục đích thật sự của việc kéo dài thời gian chính là để lừa cảnh sát. Nơi đặt máy móc đúng là cần phải khô ráo, nhưng nếu mất nửa tháng để xử lý sạch sẽ dấu vết còn sót lại, mùi máu dưới tầng ngầm cũng không phải là chuyện khó. Rửa sạch địa điểm, rồi thêm một lượng lớn thuốc làm khô là được. Thế nên suy đoán ban nãy của La Trì, cá nhân tôi cho rằng một nửa là chính xác. Hầm ngầm trước đó chứa đựng chứng cứ tội phạm, cũng chính là mỡ và máu, theo suy đoán ban đầu của chúng ta. Trước khi cảnh sát tới, đã kịp thời chuyển thành máy móc y tế bình thường. Nhưng tôi cho rằng nguồn gốc bí kíp món ăn thịt chiên có tiếng ở Ngoại Than Hối, Bắc Kinh và Thượng Hải cũng chính từ mỡ và máu khách hàng Thẩm Mỹ Viện để lại dưới tầng hầm của Khiêm. Ý của cậu là chúng còn nơi cất giữ khác? La Trì hoảng hốt. Nói chính xác thì tầng ngầm của Khiêm không chỉ có một tầng. Lục Bất Thần rất chắc chắn. Có thể làm nơi cung cấp nguyên liệu thì không gian lưu trữ của tầng ngầm nhất định không nhỏ, phải rất lớn. Mỡ và máu sẽ không thể ít được. Cho dù là vận chuyển trong đêm, chí ít cũng phải điều một xe hàng lớn. Nhưng chúng ta đã điều tra, gần một tháng nay Thẩm Mỹ Viện Khiêm không có ghi chép nhập vào hượng hàng lớn. Thêm nữa, nếu thật sự dính líu tới vỡ mà máu, một khi vận chuyển ra ngoài sẽ rất bị chú ý, quá mạo hiểm. Nếu đã không vận chuyển ra ngoài thì cách tốt nhất chính là giấu ở nơi nguy hiểm nhất. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Bí quá hóa liều cũng chưa hẳn là không được. Có những lúc thấy bằng mắt chưa chắc đã là chân tướng. Một đồng nghiệp khác ở Bắc Kinh nói: nơi cung ứng bí kíp cho Ngoại Than Hối có lẽ tới từ chính Thẩm Mỹ Viện Khiêm tại Bắc Kinh, chứ bằng lập tức điều tra Thẩm Mỹ Viện phía Bắc Kinh đi. Thời gian nửa tháng đủ để xử lý cả hai tầng ngầm tại hai nơi.